Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 260, người có phải hay không biết mình không sống được bao lâu? Lương Thành không thể ở nữa. Vân Tùng biết rõ vụng trộm nhìn mình chằm chằm nhiều người. Cho nên hắn dứt khoát không đi giấu đầu lộ đuôi. Quang minh chính đại công bố hắn hành trình. Lão tử muốn về lão trấn. Dù sao đại bổn tượng biết rõ trở về lão trấn con đường. Bọn họ luôn có thể tại lão trấn gặp gỡ. Kết quả hắn chuẩn bị rút lui lúc trở về ngạc nhiên phát hiện. Là chính hắn không biết đường trở về. Lão trấn là một tòa tại trên địa đồ không tìm được thôn trấn. Thậm chí ngay cả thị trấn Cổ Thanh tại trên địa đồ đều không có đánh dấu. Cái này rất quỷ dị. Vân Tùng mơ hồ nhớ kỹ Cổ Thanh vị trí. Nhưng không biết cụ thể nên như thế nào đi. Hắn tìm người nghe một phen nhưng không có chút nào đoạt được. Dù sao Lương Thành cảng cách Cổ Thanh cùng lão trấn còn rất xa. Mà Cổ Thanh bách tính còn duy trì phong kiến vương triều thời đại yên ổn. Bọn họ cực ít có người gặp ra ngoài. Cái này thuận dịp dẫn đến tại rời xa Cổ Thanh chỗ đồng thời không có người biết hai địa phương này. Hắn tìm Vân Thải nghe ngóng lão trấn cùng cổ huyện vị trí. Vân Thải buông tay biểu thị lưỡng không biết. Vân Tùng bĩu môi. Ta vậy mới không tin ngươi không biết. Ngươi cùng chuyển luân nô có quan hệ. Mà lão trấn là chuyển luân nô địa bàn. Cho nên ngươi có thể không biết địa bàn của các ngươi ở nơi nào. Vân Thải nói ra. Ta xác thực cùng chuyển luân nô có chút quan hệ. Thế nhưng là chuyển luân nô lại không phải đều ở lão trấn. Cho nên ta vì cái gì nhất định sẽ biết rõ lão trấn vị trí đâu. Nàng dừng một chút, ngữ khí đột nhiên nhu hòa. Uy, Vân Tùng, người thật giống như đối tranh bá thiên hạ không có ý gì. Vậy tại sao nhất định phải đi tìm Long Mạch nha? Vân Tùng thở dài nói ra, ta tìm Long Mạch không phải là vì tranh bá thiên hạ. Là muốn nhìn một chút có thể thông qua hay không nó tìm được nhà của ta. Vân Thải tò mò vấn đạo, nhà ngươi tại trong Long Mạch. Vân Tùng lắc đầu. Ta đã nói rồi, nhưng nói ngươi cũng không tin. Vân Thải nói ra, ngươi lại muốn nói ngươi là khách đến từ thiên ngoại chuyện này. Vân Tùng đổi thành gật gật đầu. Đúng, ta là khách đến từ thiên ngoại. Nhà của ta không ở các ngươi phương thiên địa này. Ta muốn tìm một rời đi vùng thế giới này chỗ. Vân Thải nói ra, nếu như tìm không thấy đâu. Từ phúc bọn họ nhiều người như vậy. Tìm 16 năm lại không có tìm được con đường như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tìm tới sao? Vân Tùng trầm mặc không nói lời nào. Vân Thải còn nói thêm. Ta cảm giác Từ Phúc muốn so ngươi càng thông minh một chút. Hắn cũng không tìm tới. Cho nên, chấm ngoặc kép, cảm giác của ngươi là sai lầm. Vân Tùng tự tin nói ra. Nếu như ngươi nói nhiều người ít người. Cái này ta không phản bác. Ta xác thực kém hơn hắn nhiều người. Thế nhưng là ngươi nhắc tới thông minh nói cách khác muốn so trí tuệ. Vậy ta diện đối với bất kỳ người nào cũng không già. Vân Thải khâm phục nói. Ngươi là so với độ dày da mặt tới ngươi so bất luận kẻ nào cũng không già. Nhưng mà cái này cũng là chuyện tốt. Đây là tự tin. Ngươi có thể tự tin như vậy chung quy là chuyện tốt. Tự tin nam nhân còn có mị lực. Vân Tùng giận dữ nói. Ai, không nói giỡn, ngươi dẫn ta trở về một chuyến lão trấn A. Từ Phúc trước đây đề cập tới nơi đó. Có lẽ nơi đó có một đầu hồi hương con đường. Vân Thải vấn đạo, nếu như không có đâu. Vân Tùng tịch mịch lắc đầu. Vân Thải vậy lắc đầu. Ta thực sự là không hiểu được ngươi. Cần gì phải được tìm được đường về nhà. Dù là ngươi thực sự là thiên ngoại người. Vậy ngươi lại không phải là cái gì hoàng đế hoàng tử. Cho rằng gì không phải trở về. Vân Tùng nói ra. Bởi vì nơi đó có người nhà của ta. Ngươi chưa bao giờ hoài niệm quê hương của ngươi. Người nhà của ngươi sao? Vân Thải cười một cái nói. Ta không biết quê hương của ta ở nơi nào. Càng không biết người nhà của ta là cái dạng gì. Ta đối bọn hắn không có chút nào ấn tượng. Sư phụ nói ta là bị đặt ở một cái trong chậu gỗ xuôi dòng bị bọn họ nhặt được. Vân Tùng nói ra, vậy ngươi không sẽ tưởng niệm ngươi sư phụ bọn họ sao? Vân Thải nói ra, không quá muốn niệm, Sư phụ ta nuôi lớn ta, dạy ta bản lĩnh, nhưng ta từ 12 tuổi khởi đầu thì báo đáp bọn họ. Là ta báo đáp bọn họ dưỡng dục tri ân về sau mới ra ngoài đi khắp. Nếu như chúng ta tương lai, tương ngộ gặp, đó là một kiện rất tốt sự tình. Nếu như chúng ta quãng đời còn lại không gặp lại diện, vậy ta thì qua hảo chính ta thời gian. Nàng những lời này nói rất bình tĩnh. Vân Tùng vậy mà không cách nào đáp lại. Hai người đối đãi gia đình cùng thân tình thái độ cũng không giống nhau. Đây là tam quan vấn đề. Là sinh trưởng hoàn cảnh tạo thành. Không cách nào thảo luận. Tiêu diệt Tư Mã thị môn khách ngày thứ ba. Cổ Vân Tam lại tới tìm bọn hắn. Gặp mặt liền hỏi. Vân thuyền trưởng, ngươi tại nghe ngóng Cổ Thành cùng Lão Trấn hai địa phương này. Nghe thấy lời này, Vân Tùng mừng rỡ. Ngươi biết rõ làm sao đi hai địa phương này sao? Cổ Vân Tam lắc đầu nói. Ta không biết, bất quá ta từng nghe một người bạn nhắc qua. Có lẽ ngươi có thể tìm hắn đi hỏi thăm một chút. Vân Tùng vấn đạo, người bạn này bây giờ ở nơi nào? Thuận tiện cho ta dẫn tiến một chút sao? Cổ Vân Tam nói ra, đương nhiên thuận tiện, chính là hắn không có ở đây chúng ta Lương Thành bên trong, mà là tại Lương Thành mặt đông bắc Khê Nguyên, từ bên này qua đi hành trình được có cái 1-2 ngày. Vân Tùng phủi mông một cái nói ra, cái kia còn thất thần cái gì? Đi thôi, Vân Thải cười tủm tỉm nhìn vào Cổ Vân Tam nói ra, người cứ như vậy đi theo hắn đi nha, không sợ hắn đem ngươi mang vào địa phương nào. Ngươi thế nhưng là cương bị người tính toán qua. Cẩn thận lại có người tính toán ngươi. Vân Tùng nhìn chằm chằm hướng Cổ Vân Tam. Cổ Vân Tam tại chỗ thì thở dài. Ô hô, cô nãi nãi ngài cũng đừng mở nhỏ lão đầu trò đùa. Các ngươi có thể kêu gọi xuất mở mắt thiên vương. Ta nào dám tính toán các ngươi. Nếu là thật có người bức ta tính toán các ngươi. Vậy ta thà rằng nói với các ngươi lời nói thật. Bởi vì ngã tướng tin các ngươi hai càng lợi hại. Nói thật a, ta cảm giác các ngươi là cái này trên đời trên đỉnh lợi hại nhóm người kia. Vân Thải nhíu mày nói. Khó trách ngươi có thể làm được đội tàu đại trưởng đà. Đúng là có mấy phần đầu óc. Đi thôi, hai người thu dọn đồ đạc. Cổ Vân Tam dẫn bọn hắn đi ngồi hỏa xa. Đừng nhìn Lương Thành chỉ là cái địa phương nhỏ. Nhưng bởi vì nó có cái lương cảng. Cho nên tiền triều thời kỳ cuối triều đình thuận dịp tu đường sắt thông qua Lương Thành cảng. Nhưng mà đi qua hỏa xa đều là vận chuyển hàng hóa xa. Im lìm đồ hộp một dạng sắt lá xa. Điều kiện rất kém cỏi. Trên xe vẫn còn có cuộn lại bím tóc hán tử tại đầu xe hướng nổi hơi bên trong bổ sung than đá. Hai cái hán tử là huynh đệ. Đều dáng dấp cao lớn vạm vỡ. Đại lạnh mùa đông vậy để trần lồng ngực lộ ra một bụng hộ tâm mao. Liền cùng Hùng Đại Hùng Nhị hai anh em một dạng. Danh tự cũng giống. Ca ca kêu A Đại. Đệ đệ kêu A Nhị. Hai người bọn hắn nhìn thấy Vân Thải về sau tại chỗ con mắt thì một mạch. Cái muội tử này thật xinh đẹp. Cổ Vân Tam đi lên lần lượt cho một cước. Nhìn cái gì vậy? Không muốn con mắt. Vân Thải ngược lại là không thèm để ý. Nàng khoát khoát tay cười nói. Hai vị đại ca thích xem liền nhìn. Bọn họ không nói hạ lưu nói chuyện cũng không đánh cái gì phá hư phổ. Mà ta cũng không có làm điệu làm bộ. Cho nên còn có thể không cho người ta nhìn người. Một người hán tử nhếch miệng cười ngây ngô. Cái muội tử này thật hào phóng. Một tên hán tử khác đi tới cửa bên trong đem hàn tại toa xe bên. Trên băng ghế lau lau ra hiệu Vân Thải tới ngồi. Người qua đây ngồi. Trên xe rất chen chúc dính. Thì nơi này rộng rãi. Đầu xe phòng điều khiển bất chấp mà ra khuôn mặt. Tài xế chính là lần này xe lửa xa trưởng. Cùng Cổ Vân Tam là người quen. Loại này hỏa xa thoải mái nhất chỗ chính là điều khiển liệt cùng nồi hơi liệt. Lại sau này thùng xe đều bị gắt gao giam. Bởi vì hỏa xa dọc đường hoang dã có nhiều dân nghèo. Thổ phỉ. Bọn họ gặp đào hỏa xa trộm đồ. Vân Tùng hai người thay mặt tại nồi hơi liệt. Trong này lô hỏa cháy rừng rực. Rất nóng, giữa mùa đông so đối tại im lìm bình bên trong dễ chịu không cỡ nào. Không dứt hai người ở chỗ này, còn có một số quá giang xe hành khách cũng ở đây bên trong. Mọi người chen làm một đoàn, cho nên vừa rồi hắn từ bên trong lão nhị mới có thể để cho Vân Thải đi tọa môn bên trong thiết ghế. Đó là vị trí của bọn hắn. Vân Thải vừa rồi tự nhiên hào phóng biểu hiện thắng được nồi hơi huynh đệ hảo cảm. Hai người bản tính chất phác thuần lương. Hỏa Sa thúc đẩy về sau thuận dịp vung vẩy cái xẻng liều mạng lao động. Nghỉ ngơi thời điểm liền đối với Vân Thải cười hắc hắc. Lên xe trước đó Cổ Vân Tam chuẩn bị khá hơn chút thức ăn. Vân Thải chọc quả táo ném cho hai huynh đệ một người một cái. Hai huynh đệ cao hứng nhếch miệng gặm. Vân Tùng tùy ý vấn đạo. Hai người các ngươi thế nào còn giữ lại bím tóc đâu? Cái này làm việc tới cỡ nào không tiện. Lão đại gặm quả táo cười nói. Cha để cho lưu. Cái này sống vâng cha cho lưu. Được giữ lại cái chuôi mới được. Vân Tùng nghe không hiểu hắn ý tứ. Nhưng mà vốn chính là nói chuyện phiếm. Hắn không có đi nhiều hỏi đến. Lão đại lại hỏi hắn. Hai người các ngươi muốn đi đâu? Nếu là xa mà nói chúng ta liền thêm sức lực để cho xa chạy nhanh điểm. Nếu là gần mà nói liền để xa chạy chậm một chút. Vân Tùng đang muốn trả lời. Quá giang xe hành khách bên trong có người vấn đạo. Vì sao nếu như bọn họ đi chỗ gần, liền muốn chạy chậm một chút? Lão đại đương nhiên nói ra. Bởi vì phải nhìn hơn một hồi cái muội tử này nha. Các hành khách thuận dịp cười. Vân Thải nói ra. Các ngươi lưu cho ta cái địa chỉ. Về sau ta chụp hình gửi bưu điện cho các ngươi. Lão đại hảo kỳ vấn đạo. Cái gì là ảnh chụp nha? Một người hành khách từ trong túi quần lấy ra hầu bao lấy ra hai tử ảnh chụp cho bọn hắn nhìn. Hai huynh đệ cái còn là lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp. Lão nhị ngạc nhiên nói ra. Những đứa bé này đều bị khóa ở bên trong. Hai huynh đệ nói chuyện dẫn tới các hành khách lại nở nụ cười. Dạng này trong xe đầu không khí thuận dịp càng ngày càng sinh động. Đám người giúp nhau hàn huyên. Loại địa phương này không có gì tốt tán gẫu. Một số người thuận dịp nói về bên người gặp phải linh dị quỷ sự tình. Cùng yêu ma quỷ quái chủ đề tóm lại kích thích hơn. Càng có thể kích phát người giao lưu muốn. Lão đại nghe một hồi nhớ tới vừa rồi vấn Vân Tùng vấn đề. Thế là hắn lại hỏi. Đúng rồi. Các ngươi đi nơi nào vẫn không có nói sao? Vân Tùng nói ra. Một cái gọi Khê Nguyên chỗ. Lão đại gật gật đầu. Khê Nguyên. Ta biết. Hỏa Sa chạy 6 giờ các ngươi muốn xuống xe. Sau đó chuyển đường núi đi hơn 10 giờ mới có thể đến. Hắn lại hỏi. Các ngươi đi Khê Nguyên làm gì? Vân Tùng cười nói. Ta muốn đi tìm một người. Sau đó thông qua người này đi tìm một cái tên là Cổ Thành Thành hoặc là một tòa kêu Lão Trấn thôn. Trấn. Hắn không sợ bại lộ hành tung. Ngược lại hy vọng có người có thể biết rõ Cổ Thành cùng Lão Trấn tin tức. Cho nên liền yên tâm to gan nói ra mục đích. Kết quả người trên xe sau khi nghe không có hứng thú gì. Bọn họ thậm chí chưa từng nghe qua hai địa phương này. Nhưng mà một cái chính đang nói cổ hán tử như có điều suy nghĩ nói ra. Cổ Thành, Lão Trấn, loại này tên chỗ nên có thật nhiều chuyện quỷ dị phát sinh a. Lão Trấn xác thực trước đây phát sinh qua một chút thần dị chuyện cũ. Vân Tùng thuận dịp nhặt hai kiện nói mà ra. Người trên xe nghe liên tục kinh hô. Cuối cùng có người vấn đạo. Đó là quê hương của ngươi sao? Vân Tùng lắc đầu. Không phải. Quê hương của ta ở một cái rất. Phải nói lại thêm địa phương cổ quái. Chỗ nào cổ quái? Đám người tràn đầy phấn khởi vấn. Vân Tùng cười nói. Kỳ thật quê hương của ta bản thân không có địa phương cổ quái. Nhưng nó bản thân cũng rất cổ quái. Người một khi mà ra sẽ rất khó có thể tìm tới đường trở về. Người nếu như đối ở bên trong, vậy rất khó tìm đi tới thế giới bên ngoài lộ. Chính đang làm việc A Đại dừng lại sẻng nói ra. Ôi chao, quá xảo hợp, người cùng cái kia ai là đồng hương A? Cái kia ai? Có người vấn đạo, A Đại nghĩ tới, nhưng là hắn không nghĩ tới kết quả. Thuận dịp gãi gãi đầu vấn đệ đệ. Cái kia ai tới lấy? Hắn vậy ngồi qua chúng ta Hỏa Sa. Nói hắn muốn về đến cố hương. Còn nói hắn lúc ấy vì mà ra hao hết trăm cay nghìn đắng. Nói hắn ra hương người đều là ra không được. Vân Tùng nghe lời này một cái nổi lên hứng thú. Trùng hợp như vậy, cái thế giới này còn có chỗ như vậy tồn tại. A nhị đầu thoạt nhìn so với hắn ca ca còn không hảo xử. Hắn ngây ngốc vấn đạo. Có hạng người sao như vậy? A đại nói ra. Người thật là một cái đồ đần. Đương nhiên là có. Người kia cùng lão đại quen biết. Lão đại còn mời hắn uống rượu an ủi hắn đấy nhỉ. Có câu nói này. Sự tình thì dễ làm. A đại trong miệng lão đại chính là xe lửa người điều khiển. Cũng là một lần này đoàn tàu trưởng tàu. Quá giang xe đám người không có rất để ý hai người mà nói. Bọn họ lại tùy ý chuyển đổi câu chuyện. Nghe một người nói về lão cầu thành tinh bắt hồ yêu cố sự. Đợi đến hỏa xa tại trạm kế tiếp cập bến tăng thêm than đá. Vân Tùng đi phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển đầu một mảnh mùi rượu. Trưởng tàu cùng Cổ Vân Tam chính đang đắc ý đối ẩm. Vân Tùng đem A đại lại nói mà ra. Trưởng tàu vội vàng nói. Khách quý đừng đem hai người bọn họ huynh đệ nói chuyện thật sự. Hai người bọn họ là kẻ ngu. Ta nếu không phải là được bọn họ lão cha nhờ và. Vậy ta sớm bảo hai người bọn họ xéo đi. Cổ Vân Tam bĩu môi nói ra. Ngươi bớt ở chỗ này trang trượng nghĩa. Nãi nãi, ngươi còn không phải xem bọn hắn hai có lưỡng cánh tay khí lực có thể làm sống mới lưu lại hai. Huynh đệ, Vân Tùng nhíu mày. Hắn đối trưởng tàu đáp án rất không hài lòng. Cổ Vân Tam chú ý tới về sau lập tức sợ run cả người. Tranh thủ thời gian cho trưởng tàu nháy mắt. Khách quý muốn biết tin tức gì ngươi tranh thủ thời gian nói cho hắn. Ít lải nhải. Trưởng tàu thói quen giơ tay lên một bên thiết bầu rượu nhấp một ngụm. Sau đó chần chờ nói ra. Ai, lão tam ngươi không biết. Ta không nói ra chuyện của người này. Kỳ thật ta cũng là vì khách quý suy nghĩ. Ta sợ khách quý gây phiền toái. Vân Tùng vấn đạo. Ý tứ gì? Trưởng tàu nói ra. A đại nói là tình hình thực tế. Nhưng hắn hiểu rõ không nhiều. Ta người bạn này có chút tà môn. Hoặc có lẽ là hắn cái kia quê quán có chút tà môn. Hắn mặc dù ly khai chỗ kia. Nhưng là bây giờ thời gian qua vẫn là không quá hài lòng. Hắn lại nhấp một ngụm rượu. Liên tục thở dài. Hắn ra hương sự tình. Không phải người tài ba không nên đụng. Cổ Vân Tam nói ra. Vậy thì thật là đúng dịp. Ta vị này khách quý cũng liền là cái người tài ba. Ta lão cổ vào Nam ra Bắc. Lục thượng trên biển vậy đi không ít chỗ. Nhưng chưa từng thấy so ta vị này khách quý còn muốn lợi hại hơn người. Trưởng tàu giật mình nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng giang tay ra nói. Người không thể xem bề ngoài A lão ca. Trưởng tàu nói ra. Các người muốn đi Khê Nguyên. Vốn dĩ muốn từ Vạn Tuyền xuống xe. Dạng này các ngươi từ Kim Kiều Trấn. Kim Kiều Trấn trên có cái họ Tiên Vu thợ săn chính là các ngươi muốn tìm người. Hỏa xa thúc đẩy. Ban đêm hôm ấy đã tới Kim Kiều Trấn. Họ Tiên Vu thợ săn là Kim Kiều Trấn trên danh nhân. Hắn đi tới Kim Kiều Trấn không có thời gian mấy năm. Nhưng dựa vào một tay đi săn và xử lý hàng ra tay nghề rất nhanh ở trên trấn đứng vững bước chân. Nổi lên một tòa tòa nhà lớn. Vân Tùng ba người tới cửa thời điểm. Họ Tiên Vu thợ săn chính đang cửa ra vào phơi nắng. Đó là cái dáng người cường tráng. Trưởng tay dài chân người thanh niên. Chỉ xem thân thể liền biết rõ là tốt hán tử. Nhưng trạng thái tinh thần không tốt lắm. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô héo nứt ra. Cả người nằm ở ngoài cửa rộng rãi tú nhuận trúc mộc trên ghế nằm. Hữu khí vô lực, ánh nắng phơi ở hắn trên người. Vốn dĩ ánh vàng rực rỡ, âm áp, cũng là Vân Tùng một nhìn qua lại cảm giác quang mang thảm đạm. Hắn vừa cẩn thận nhìn họ Tiên Vu thợ săn khuôn mặt. Từ tướng mạo tới nói, hắn dáng dấp vẫn rất xuất khí. Mắt to mày rậm, mũi cao thẳng miệng rộng dính. Vân Tùng ngày bình thường nhìn thư rất hỗn tạp. Vậy nhìn một chút tướng mạo bên trên thư. Cho nên bây giờ hắn có thể thô sơ giản lược nhìn một chút một người tướng mạo. Từ họ Tiên Vu thợ săn mặt đến xem hắn làm người nên không tệ. Từ xưa đến nay mắt to mày rậm đều là mì ngon tướng. Cái này họ Tiên Vu thợ săn lông mày thô ngắn mà nồng đậm. Hẳn là làm việc lỗ mãng nhưng trên bản chất trung thực. Coi trọng chữ tín hảo hán tử. Mũi của hắn cao thẳng. Miệng rộng quen thuộc nhếch lên đến. Từ cái này đến xem hắn nên là chăm chỉ thực tế tính tình. Vân Tùng từ trên mặt hắn khẽ quét mà qua, sau đó nhìn về phía hắn đầu. Tóc của hắn không tốt. Họ Tiên Vu thợ săn màu tóc không quá hắc. Tuổi còn trẻ liền có không ít tóc trắng. Gọi là trẻ đầu bạc tóc. Từ thuật xem tướng tới nói. Thiếu niên tóc trắng chủ khác cha. Không hưởng tổ nghiệp. Tóc trắng tập trung ở sau đầu. Chủ này ly hương đừng tổ. Phù hợp A Đại nói hắn rời quê hương hơn nữa. Khó có thể về đến cố hương thuyết pháp. Ngoại trừ trẻ đầu bạc tóc. Hắn cái khác đầu tóc là mang theo khô héo sắc hơn nữa rối bời như bồng cây cỏ. Cái này cũng có nói pháp. Nói là một đời vận cạn phúc bạc. Sầu khổ đến già. Cái này cũng họ Tiên Vu thợ săn tướng mạo cũng rất cổ quái. Chỉ nhìn mặt là mì ngon tướng. Nhưng nếu là chỉ nhìn tóc hắn còn nói rõ hắn nhất sinh mệnh đếm không tốt. Vân Tùng nhíu mày lắc đầu. Toàn thể đến xem. Họ Tiên Vu thợ săn tướng mạo vô cùng tệ hại. Bộ mặt sống chung phát xung đột lẫn nhau lợi hại. Cái này để kém đi tướng. Chủ chết sớm. Cái gọi là kém đi lẫn nhau còn gọi là kém tinh tú nghịch hành tướng. Kém tinh tú vì Đông Phương chủ tinh ở lại thần tinh cách gọi khác. Rằng Bắc Phương Đông nước. Kém tinh tú nghịch hành đại biểu chí thua thiệt nghe mất. Tổn thương thủy khí. Đặt ở quốc gia thượng chủ hình. Có sát phạt chi khí, chiến đấu chi tượng, thả ở trên quân sự vì thiên tướng chi tượng, không quân vì hình sự cùng âm dương ứng hiệu không hiệu. Lúc đó không cùng, đặt ở thời tiết bên trên là chủ nóng lạnh mất hắn đoạn. Bang khi đại cơ, đặt ở cá nhân trên người là chủ chết sớm, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Cho nên nhìn họ Tiên Vu thợ săn toàn thể tướng mạo. Hắn có thể sống đến bây giờ rất không dễ dàng. Đương nhiên Vân Tùng mình là gà mờ nước. Tất cả những thứ này còn nói không chính xác. Ba người xuất hiện. Họ Tiên Vu thợ săn híp mắt nhìn bọn họ một chút khách khí vấn đạo. Ba vị khách nhân đến trước mặt ta. Có gì muốn làm? Cổ Vân Tam lấy ra hỏa xa trưởng tàu làm bia đỡ đạn. Họ Tiên Vu thợ săn nghe xong là lão bằng hữu giới thiệu bằng hữu tới cửa. Thuận dịp nhanh nhẹn đứng dậy nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn vào nhà bên trong. Nhà hắn là mới nổi căn phòng lớn, mặc dù ở vào hương giã tầm đó, thế nhưng là phòng ở dọn dẹp rất tốt, bên trong đồ dùng trong nhà nguyên bộ mà lại mới tinh. Thậm chí thuê tiểu cô nương làm nha hoàn quản lý, trong phòng phòng khách có gỗ thật cái bàn, họ Tiên Vu thợ săn chiêu đãi đám bọn hắn ngồi xuống. Nha hoàn rất nhanh đưa lên nước trà cùng điểm tâm, Cổ Vân Tam là thấy qua việc đời người. Hắn mở ra chén trà cái nắp nhấp một ngụm, kinh ngạc nói ra, trà ngon, họ Tiên Vu thợ săn cười nói, nhờ buôn bán bằng hữu chọn mua Vũ Tiền Long Tỉnh, nhưng mà thời gian đã lâu, cảm giác khó tránh khỏi kém một chút, Cổ Vân Tam khoát tay lia lịa, họ Tiên Vu tiểu ca đây chính là khách khí, người thời gian này qua thật tốt, thực thoải mái, họ Tiên Vu thợ săn nói ra, chỉ là ưa thích hưởng thụ mà thôi. Người sống một đời cây cỏ sống một mùa thu. Khi hưởng thụ thời điểm liền nên hưởng thụ. Lời nói này vốn dĩ nói rộng rãi. Thế nhưng là Vân Tùng nhìn vào phòng ở bên trong tuyệt đẹp trang hoàng. Nghe hắn mà nói. Lại liên tưởng họ Tiên Vu thợ săn kém đi tướng mạo. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm cổ quái. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Hắn nhịn không được nói mà ra. Nói. Người như thế quan tâm hưởng thụ lập tức, có phải hay không không biết mình đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Sở dĩ nghĩ muốn trân quý còn sống mỗi một ngày, hưởng thụ còn sống mỗi một ngày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.